Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 844, Tiệt Linh Hải Vực, góc truyện audio.com. Tiệt Linh Hải Vực là Nam Hải Thất Đại Hung Địa một trong. Nghe nói là một chỗ thượng cổ chiến trường. Tiệt Linh Hải Vực so Vạn Quỷ Hải Vực còn muốn hung hiểm. Tiệt Linh Hải Vực là một mảnh không có thiên địa linh khí không gian. Tại kia một vùng biển hoạt động, muốn khôi phục pháp lực, chỉ có thể dựa vào linh thạch cùng đan dược. Thần thức cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Tại Tiệt Linh Hải Vực, thể tu nhận ảnh hưởng muốn ít một chút. Tiệt Linh Hải Vực sở dĩ đứng hàng Nam Hải Thất Đại Hung Địa một trong, chủ yếu là tiệt linh chi khí. Tiệt Linh Hải Vực không định giờ hiện lên tiệt linh chi khí, bao trùm phạm vi lớn nhỏ không đều, thời gian cũng không giống, xuất hiện địa điểm cũng không giống. Vận khí tốt, tiệt linh chi khí bao trùm phạm vi bất quá lớn gần trượng, thời gian bất quá mấy canh giờ. Vận khí không tốt, tiệt linh chi khí có thể bao trùm hơn phân nửa hải vực, thời gian dài tới mấy trăm năm. Tiệt Linh Hải Vực là có yêu thú. Một khi bị tiệt linh chi khí vây khốn, tu tiên giả vô pháp vận dụng mảy may pháp lực, cùng phàm nhân không khác. Yêu thú phần lớn là tới gần thân vật lộn, bọn chúng không bị ảnh hưởng. Hơn 500 năm trước, Nam Hải mấy vị nguyên anh tu sĩ thọ nguyên không nhiều, đi Tiệt Linh Hải Vực tầm bảo, đụng phải tiệt linh chi khí đại bạo phát. Tiệt linh chi khí bao trùm hơn phân nửa hải vực, thời gian dài tới trăm năm. Chờ tiệt linh chi khí tán đi, nguyên anh tu sĩ thân bằng hảo hữu đi tìm bọn hắn, liền thi cốt cũng không tìm tới. Tiệt Linh Hải Vực, Vương Trường Sinh trao mày. Vạn Quỷ Hải Vực hung hiểm là hung hiểm, hắn tối thiểu còn có thể vận dụng pháp lực. Nếu là vận khí không tốt đụng phải tiệt linh chi khí đại bạo phát, vậy thì phiền toái, bị tiệt linh chi khí bao lại, vô pháp vận dụng pháp lực, cùng phàm nhân không khác, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Mọi thứ có lợi thì có hại. Quảng đạo hữu, ngươi vì sao tìm tới ta? Vương Trường Sinh nhíu mày vấn đạo. Quảng Đông nhân kết đan nhiều năm, khẳng định có bằng hữu của mình, không có khả năng có cái gì cơ duyên đều tìm Vương Trường Sinh. Tiệt Linh Hải Vực đối thể tu ảnh hưởng nhỏ bé. Vương đạo hữu, ngươi là pháp thể song tu, tìm ngươi đi phần thắng lớn hơn một chút. Trừ cái đó ra, Thiên Nguyệt Kim Liên có tứ giai yêu thú thủ hộ. Nói thật, kỳ thực không phải lão phu phát hiện Thiên Nguyệt Kim Liên, là lão phu một vị hảo hữu phát hiện. Hắn mời đạo hữu khác, lão phu mời các ngươi. Hết thầy có thập nhị mai hạt sen. Cái kia bên có bốn người, tăng thêm chúng ta chính là bảy người. Mỗi người có thể phân một mai hạt sen. Phong hiểm khẳng định có, bất quá không phải rất lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Bọn hắn tu luyện đồng tâm thuật, không cần mở miệng, liền có thể biết ý nghĩ của đối phương. Vương Trường Sinh nguyên anh tiến về, nguyên anh tu sĩ mới có được quyền nói chuyện. Kết anh linh vật nắm giữ tại thế lực lớn trên tay, sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài. Muốn theo thế lực lớn trên tay đạt được kết anh linh vật, độ khó khá cao, còn muốn lo lắng bị nhân sát nhân đoạt bảo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu vi còn kém nhất tầng. Vương Trường Sinh đã có hai phần kết anh linh vật, còn có một cái linh bảo. Uông Như Yên một phần kết anh linh vật cũng không có. Quảng cáo, Uông Như Yên gả cho Vương Trường Sinh về sau, là Vương Trường Sinh cùng Vương gia nỗ lực quá nhiều. Lúc trước vì cấp Vương Trường Sinh trả nợ, về nhà ngoại vay tiền, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không bạc đãi Uông Như Yên. Uông Như Yên cũng không tính tiến về Tiệt Linh Hải Vực. Dù sao bọn hắn còn trẻ, chủ yếu là Tiệt Linh Hải Vực quá nguy hiểm. Một khi gặp được tiệt linh chi khí đại bạo phát, bọn hắn liền phiền toái. Này sự không vội, các ngươi có thể thương lượng một chút, ngày mai lại cho lão phu trả lời chắc chắn cũng không muộn. Quảng Đông nhân mắt thấy cảnh này, thức thời khởi thân cáo từ. Phu nhân, cơ hội khó được đáng quý. ta nhìn chúng ta liền chạy một chuyến đi. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ai biết về sau sự tình. Ta có kết anh linh vật. Ngươi còn không có. Làm hai viên hạt sen cũng không tệ. Vương Trường Sinh cầm Uông Như Yên tay phải. Khuyên bảo đạo. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi. Nhẹ gật đầu. Nói ra. Đã phu quân ngươi tâm ý đã quyết. Vậy chúng ta liền chạy một chuyến đi. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh liên hệ Quảng Đông Nhân. Đáp ứng tiến về, Quảng Đông Nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, Vương Đạo Hữu, có sự gia nhập của các ngươi. Nắm chắc lớn thêm không ít. Chúng ta nhanh lên đường đi. Quảng Đông Nhân, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ba người ly khai Linh Miết Phường Thị. Hướng phía không trung bay đi. Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo, gian nào đó mật thất. Vương Thanh Linh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Thần sắc có phần kích động. Tại trước người nàng, có một cái dài khoảng 2 thước màu vàng con giun. Màu vàng con giun bên ngoài thân trải rộng vảy màu vàng. Trên đầu một cặp màu vàng sừng rồng. Nó không có con mắt. Có một cái miệng nhỏ. Miệng bên trong là một loạt sắc bén răng nhọn. Địa Long Khâu, không nghĩ tới là cái này chủng linh trùng. Lần này nhặt được bảo. Vương Thanh Linh tự nhủ. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Diệp Hải Đường trước kia phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ. Đạt được mấy cái trứng trùng. Vương Thanh Linh hoa mấy năm. Chính là vô pháp ấp. Theo vạn thú đảo làm ra bồi linh dịch về sau. Vẫn là không có ấp. Vương quý quân chờ nhân theo bí cảnh trong đạt được không ít linh vật. Vương Thanh Linh dùng tam giai yêu đan cùng mấy loại 500 năm phần linh dược điều phối một loại nào đó linh dịch. Gia nhập thiên niên linh nhũ. Lúc này mới ấp một mai trứng trùng. Kết quả nàng kinh ngạc phát hiện. Đây là một cái địa long khâu. Địa long khâu, thiên địa kỳ trùng bảng người thứ 30. Có được thổ thuộc tính chân long huyết mạch. Độn tốc cực nhanh, khứu giác linh mẫn, giỏi về tìm kiếm thiên địa linh vật. Đáng tiếc chỉ có thể ấp một mai trứng trùng. Cái khác trứng trùng là chết trứng. Địa Long Khâu vừa mới ấp, nó vẫn còn tương đối suy yếu. Vương Thanh Linh cho nó gieo xuống nhiều đạo cấm chế. Lấy ra một gốc linh dược đút cho Địa Long Khâu. Cùng nó đùa bỡn một hồi. Lúc này mới đem nó thu nhập linh thú châu bên trong. Tuyệt Linh Hải Vực là một mảnh không có thiên địa linh khí không gian. Thỉnh thoảng sẽ bộc phát tuyệt linh chi khí. Tăng thêm nơi này có không ít theo thượng cổ còn sót lại xuống tới cấm chế. Người ở thưa thớt, hãn hữu tu tiên giả dám chạy vào nhập Tuyệt Linh Hải Vực. Một đạo hồng sắc độn quang bỗng nhiên lướt qua không trung. Rơi vào tòa nào đó trên đảo nhỏ. Nơi này là Tuyệt Linh Hải Vực ngoại vi. Độn quang thu vào, hiện ra 2 nam 1 nữ, chính là Vương Trường Sinh 3 người. Bọn hắn đều cải biến dung mạo. A, bọn hắn còn chưa tới. Quảng Đông Nhân buông ra thần thức, nhanh chóng lướt qua hòn đảo, cũng không có phát hiện cái khác nhân khí tức. Vương Trường Sinh cười nhẹ, ánh mắt rơi vào một phương hướng nào đó, nói ra, bọn hắn đã tới, vài vị đạo hữu. Hiện thân đi, không cần thiết giấu, nếu không tại hạ cũng sẽ không khách khí. Quảng cáo, trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh, giống như không có nhân tồn tại đồng dạng. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng phía một phương hướng nào đó hư không một đập. Một đầu mấy trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, hùng hăng đánh tới hướng hư không. Thanh quang lóe lên. Một đạo dài hơn 10 trượng thanh sắc đao khí theo hư không bay ra. Hùng hăng đón lấy lam sắc quyền ảnh. Ầm ầm, thanh sắc đao khí đem lam sắc quyền ảnh đánh trúng vỡ nát. Cường đại khí lãng cuốn lên đại lượng bụi mù. Thanh sắc đao khí thẳng đến Vương Trường Sinh 3 người bổ tới. Tốc độ không giảm mảy may. Uông Như Yên ngọc thủ một phen. Một chi hồng sắc sáo ngọc xuất hiện trên tay. Đặt ở bên miệng, một trận trầm thấp tiếng địch vang lên. Một cỗ vô hình sóng âm bay ra. Thanh sắc đao khí cùng vô hình sóng âm chạm vào nhau. Bộc phát ra cường đại khí lãng. Thanh sắc đao khí tán loạn không giảm. Hồng quang lóe lên. Bốn tên tu tiên giả vừa hiện mà xuất. Ba nam một nữ. Tu vi cao nhất chính là một gã 50 xuất đầu kim sam lão già. Lão già giữ lại râu cá chê. Cầm trong tay kim sắc quải trượng. Bên hông treo một cái kim sắc hồ lô. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một gã ngoài 30 lam váy thiếu phụ. Lam váy thiếu phụ dáng người thướt tha. Bên hông treo một cái hồ lô màu xanh lam. Còn lại hai tên nam tử. Một gã nam tử áo xanh cao cao gầy gò. Cánh tay trái huyền không. Cõng một ngụm trường đao màu xanh. Một gã cái tử mập lùn hồng bào nam tử. Hắn đầy người mùi rượu. Cách thật xa đều có thể ngửi được. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.